bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 293, gặp gỡ ngôi sao lớn chín càng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thần chạy một ngày đi đi kết quả đều không có kích hoạt mới ngũ tinh tốt. Bình luận nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ khuya, Diệp Thần chuẩn bị trở về nhà, nhưng lại tiếp một cái tờ đơn. Lái xe, đi tới một cái cửa tiểu khu, một cái mang theo kính râm cùng khẩu trang nữ nhân lên xe. Nữ nhân vừa mới lên xe, Diệp Thần thì ngửi thấy một cỗ tử khí. Đậu phộng, đã không thể uống cũng đừng uống nhiều rượu như vậy nha. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Lái xe, Diệp Thần mở hướng chỗ cần đến. Diệp Thần xe vừa mới lái đi, mấy cái trung niên nhân thì chạy ra. Nàng chạy đi đâu rồi? Nàng nói đi nhà xí, kết quả vậy mà chạy. Một nữ tử lo lắng nói. Đáng chết, ta mẹ nó thật vất vả cho nàng hạ độc, con vịt đã đun sôi vậy mà bay. Mỹ nữ tới đất, thế mà sau lưng lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Diệp Thần, Mỹ nữ, nhà ngươi tại lầu mấy? Diệp Thần tiếp tục kêu gọi nữ nhân, thế nhưng là nữ nhân lại ngủ cùng chết như heo. Mẹ nó, cái này có thể làm sao xử lý? Diệp Thần kêu nửa ngày, Mỹ nữ đều không có phản ứng. Không có cách, cũng không thể ngồi ở trong xe chờ lấy nữ hài tỉnh a, Diệp Thần đành phải lái xe đi tới Rose Garden trang viên. Theo trên xe ôm lấy nữ hài, đi vào biệt thự. Diệp Thần đem nữ hài đặt lên giường thở phào một cái. Quảng cáo, bởi vì lo lắng nữ hài xảy ra vấn đề, Diệp Thần thì dựa trên giường. Bận rộn một ngày, Diệp Thần quá mệt mỏi cho nên lại ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai một đạo tiếng kêu sợ hãi đem Diệp Thần bừng tỉnh. Mở mắt chỉ thấy một cái nữ hài vậy mà hoảng sợ nhìn lấy chính mình. Hai tay của nàng y nguyên ôm cổ của mình, không thể không nói, nữ hài nhan trị thật vô cùng cao. Tuy nhiên trang điểm cũng là 98 phân. Nữ hài vội vàng theo Diệp Thần trên thân tránh ra khỏi, tức giận nhìn chăm chăm Diệp Thần. Nàng nhớ đến hôm qua bị người quá chén, sau đó nàng phát hiện thân thể không thích hợp, sau đó thì kêu một cái đi đi xe chuyên dụng. Sau khi lên xe thì bất tỉnh nhân sự, chẳng lẽ đây là đi đi tiểu ca, thế nhưng là chúng ta làm sao ngủ cùng một chỗ. Vốn là mỹ nữ rất phẫn nộ nhưng nhìn đến Diệp Thần nhan trị nộ khí trong nháy mắt giảm không ít. Dù sao, nếu như hôm qua bị đám kia trung niên đầy mỡ đại thúc trà đạp, nàng tâm muốn chết đều có. Diệp Thần bất kể nói thế nào, cầm giữ có thần tiên nhan trị cũng coi như đáng giá. Mỹ nữ, không phải như ngươi nghĩ, ngươi có thể hay không trước hết nghe ta giải thích. Diệp Thần lúng túng nói. Mỹ nữ nhìn chằm chằm Diệp Thần, trong mắt hiện ra hàn quang. Ngươi là đi đi tài xế. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Đúng vậy à, hôm qua ta kéo ngươi về nhà, kết quả ngươi gọi thế nào cũng gọi không dậy, không có cách ta chỉ có thể kéo ngươi về nhà, vốn là sợ ngươi buổi tối có tình huống, lại ở bên người ngươi ngủ thiếp đi, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ đối ngươi phụ trách. Nghe Diệp Thần, Mỹ nữ hàn quang lóe lên, phụ trách, ngươi một cái đi đi tiểu ca phụ nổi trách nhiệm này sao? Diệp Thần xấu hổ cười cười, cái này nên vấn đề không lớn, Mỹ nữ sửng sốt một chút, gia hỏa này mặt thật đủ lớn, phụ nổi. Người chỗ nào phụ nổi, dựa vào dung mạo ngươi đẹp trai không? Ta Dương Tiểu Mễ cái gì thời điểm luân lạc tới để một cái đi đi tiểu ca phụ trách? Dương Tiểu Mễ đứng người lên, nhìn đến trong phòng sửa sang sừng sốt một chút. Đây là nơi nào, đây là biệt thự của ta. Diệp Thần cười khan nói. Dương Tiểu Mễ lấy làm kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao có thể một cái đi đi tiểu ca, tại sao có thể có lớn như vậy biệt thự? Diệp Thần nhìn ra Dương Tiểu Mễ nghi ngờ trong lòng nói. Kỳ thật ta là đám bằng hữu giữ nhà, hiện tại Diệp Thần còn không muốn bại lộ thân phận của mình. Mỹ nữ nhẹ gật đầu, nhìn về phía Diệp Thần hỏi. Ngươi không biết ta, chấm, Diệp Thần sửng sốt một chút, ta tại sao muốn nhận biết ngươi, ta mỗi ngày kéo khách nhân nhiều như vậy, làm sao có thể mỗi một cái đều biết. Mỹ nữ thở phào một cái, còn tốt ngươi không biết ta, chấm, ngươi không có gạt ta, ngươi thật không biết ta. Chấm, Dương Tiểu Mễ lại xác định một lần, Diệp Thần lắc đầu, không biết ngươi là ai, ta tại sao muốn nhận biết ngươi, Dương Tiểu Mễ xác nhận Diệp Thần thật không biết nàng lúc này mới thở phào một cái. Tốt, nhớ kỹ hôm nay chúng ta chưa từng gặp mặt, ngươi đem chuyện phát sinh ngày hôm qua quên đi. Không được, phát sinh cũng là phát sinh, làm gì ngươi muốn không nhận nợ. Chiếm ta tiện nghi liền muốn chạy, Dương Tiểu Mễ, ta chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi làm sao có tài như vậy, ta Dương Tiểu Mễ là ai. Thiên Hoàng Cự Tinh a, ngươi không biết ta, ta có thể nhịn, đặc biệt vậy mà nói ta chiếm tiện nghi của ngươi. Dương Tiểu Mễ cố nén nhào tới cùng Diệp Thần liều mạng xúc động nói ra. Ta không cho ngươi phụ trách là bởi vì lấy ngươi thân phận và địa vị không chịu nổi cái này trách, chuyện lần này cũng không thể chỉ trách ngươi, có lẽ đây chính là một trận nghiệt duyên, quên đối ngươi đối với ta đều tốt. Nói xong, Dương Tiểu Mễ chuẩn bị muốn đi, Diệp Thần nói ra, tốt à, có muốn hay không ta mở đi đi đưa ngươi. Không cần, Thần làm ngôi sao lớn, vào ở một cái đi đi tiểu ca trong nhà, nếu như một buổi sáng hai người cùng đi ra bị người đập tới làm sao bây giờ. Hiện tại chính là nàng sự nghiệp thời điểm quan trọng, Dương Tiểu Mễ có thể không muốn đảm nhiệm gì sai lầm. Dương Tiểu Mễ xuyên qua giày, khập khiễng đi ra ngoài. Quảng cáo, Diệp Thần cùng đi theo ra biệt thự. Muốn không phải là ta đưa ngươi đi, xe ta đây làm sao cũng hơn 200 ngàn đâu. Dương Tiểu Mễ nhìn Diệp Thần chiếc kia Geely vẫn lắc đầu một cái. Nàng ngồi xe đều là 1 triệu, 200 ngàn Geely, nàng gánh không nổi người kia. Đúng rồi, đêm qua ta nhìn thấy có ký giả tiến vào ngươi đi ra khách sạn. Diệp Thần đột nhiên nói ra, nghe Diệp Thần, Dương Tiểu Mễ đột nhiên dưới chân trì trệ, ánh mắt bên trong nổi lên một vệt hàn quang. Ta đã biết, cảm ơn ngươi. Dương Tiểu Mễ đi ra biệt thự, bấm một số điện thoại. Nửa giờ sau, một chiếc Mercedes nhà xe ra, Dương Tiểu Mễ lên nhà xe, Diệp Thần nhìn lấy phòng xe rời đi, lúc này mới thở dài một hơi. Diệp Thần làm sao lại không biết đối phương, Hoa Quốc chứ danh ảnh tinh Dương Tiểu Mễ. Chỗ lấy nói không biết, bất quá là không nghĩ đối phương quá xấu hổ mà thôi. Dương Tiểu Mễ tại Hoa Quốc làng giải trí cũng là số 1 số 2 đang hot nữ ngôi sao fan 10 triệu. Nếu như những cái kia fan biết Dương Tiểu Mễ cùng mình ngủ một cái giường hắn sẽ chết rất thê thảm đi. Lúc này, Dương Tiểu Mễ đã về tới kinh tế công ty. Tiểu Mễ, hôm qua chuyện gì xảy ra, ngươi một đêm không có trở về đi đâu. Người đại diện ân cần hỏi han, ta đi đâu, hôm qua ngươi giới thiệu cho ta khách hàng rốt cuộc là ai. Bọn họ hướng ta trong rượu thả cái gì. Dương Mễ Mễ sắc mặt âm trầm nói ra, ta không biết, người đại diện có chút luống cuống. Lúc này thời điểm, bên ngoài đi tới mấy cái cảnh sát. Trong đó một tên cảnh sát móc ra chat bắt giam, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Đào, người dính líu tham ô Mễ Mễ công ty giải trí công quỹ bị bắt. Tiểu Mễ, người sao có thể đối với ta như vậy? Bạch Đào sắc mặt nhất thời thay đổi, Dương Tiểu Mễ ánh mắt lạnh như băng nói. Người cho rằng ngươi làm những chuyện kia ta hoàn toàn không biết sao? Trước kia ta dung túng ngươi, là bởi vì xem ở ngươi nhiều năm như vậy nỗ lực phân thượng, thế nhưng là hôm qua ngươi vậy mà cùng ngoại nhân hùn vốn hố ta, cái này khiến ta làm sao nhịn ngươi. Bạch Đào sắc mặt trắng bệch, nguyên bản nàng coi là làm không chê vào đâu được, thế nhưng là không nghĩ tới, lại bị Dương Tiểu Mễ phát hiện. Ngươi vì cái gì làm như thế? Dương Tiểu Mễ nhìn chằm chằm Bạch Đào hỏi. Cách chương.